Thần đạo Đan Tôn, chương 4994, Lăng Hàn ra sân. Góc truyện audio.com. Mọi người nghị luận ầm ĩ, một phương diện hy vọng Lăng Hàn hiện thân. Một phương diện cảm thấy hắn không có khả năng hiện thân, tiểu Hàn tử. Người có ra sân hay không? Đại Hắc cầu hỏi, đúng vậy. Hiện tại ra sân, cường thế trang bức đánh mặt. Đây là lúc cao điệu. Tiểu Thanh Long tặc lưỡi. Nó thích nhất chính là trang bức. Đáng tiếc, nó chưa bao giờ là nhân vật chính, hừ hừ. Sắc chư thì uể oải. Hắn chỉ muốn yên tĩnh ngắm mỹ nữ. Cũng muốn được tiểu tỷ tỷ ôm ấp. Chiến đấu cái gì? Hắn không hào hứng lắm. Lăng Hàn cười một tiếng. Làm nhân vật chính, đương nhiên sẽ đăng tràng áp trục. Các ngươi lên trước tốt. Long ra tới. Ánh mắt Tiểu Thanh Long lấp lánh, có thể làm náo động khi vạn chúng chú mục. Đây là việc nó yêu thích nhất. Xèo, thân thể của nó nhảy vào sơn cốc sách. Lại có người không nhìn rõ thực lực của mình. Thấy Tiểu Thanh Long hóa thành thiếu niên đi vào trong cốc. Có không ít người lắc đầu. Trong cốc bị bố trí trận pháp. Có bình chướng năng lượng mắt thường khó nhìn thấy. Chí ít cũng phải giáo chủ mới có thể xuyên qua. Cho nên, khách quý, sớm vào trong cốc, hiện tại mới đi xung kích bình chướng năng lượng. Tất cả đều có tự tin mù quáng. Tự nhiên sẽ bị bọn họ khinh bỉ. Nhưng mà, Tiểu Thanh Long lại thế như trẻ tre. Bình chướng năng lượng không thể ngăn cản được hắn. Bởi vì hắn là tôn giả. Ồ, hà, a, mọi người đều kinh ngạc thét lên. Không nghĩ tới Tiểu Thanh Long lại có năng lực như thế. Khốn kiếp, người rõ ràng có thể tiến vào sơn cốc tham gia chính yến. Cần gì ở lại đây 5 ngày? Trang bức, bành, Tiểu Thanh Long đáp xuống đất. Cố ý phát ra âm thanh nặng nề thu hút mọi người chú ý. Hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác vạn chúng chú mục. Nhếch miệng cười một tiếng. Các ngươi không phải đang chờ Tiểu Hàn tử sao? Long ra đến rồi, thì ra ngươi là thằn lằn. Có thế hệ hoàng kim cười lạnh. Đương nhiên đế tộc cũng tra xét người bên cạnh Lăng Hàn mấy lần. Biết rõ bên cạnh hắn có một con chó và con thằn lằn rất mạnh. Về phần hầu ca thì không cần nói, phi. Ra là Long, chân Long, Tiểu Thanh Long lập tức nhảy dựng lên, các ngươi đều bị mù mắt. Lời này thành công làm nhiều đế tử đế nữ lộ ra sát khí. Nói đến năng lực kéo thù hận. Kỳ thật Tiểu Thanh Long không kém Lăng Hàn bao nhiêu. Lăng Hàn đâu? Sao hắn không hiện thân? Cái kia thế hệ Hoàng Kim hỏi. Cùng Tiểu Thanh Long có cái gì tốt dây dưa? Tiểu Thanh Long khoanh tay. Dáng vẻ rất đáng hận, hắn có chút việc. Đến muộn một chút, cho nên, Long ra tới đánh các ngươi hoa rơi nước chảy. Sau đó lại đến phiên Tiểu Hàn tử xuất thủ. Thế hệ Hoàng Kim cười ha ha, chỉ là thằn lằn. Khẩu khí thật lớn, ngươi cho rằng chính mình là Lăng Hàn, Đinh Thụ, Dương Dịch Hoàn hay sao? Lại nói, Lăng Hàn đã phế đi, vĩnh viễn bị vây khốn ở giáo chủ, đã sớm không có tư cách tranh đế vị. Tiểu Thanh Long hét lớn một tiếng, nó tấn công tên thế hệ Hoàng Kim kia, xem Long ra đánh nát miệng thúi của ngươi thế nào. Móa, tất cả mọi người tức giận. Nói đến miệng thúi, hình như là ngươi đấy. Thế hệ Hoàng Kim không sợ. Hắn thả người xuyên qua bình chướng năng lượng và lao tới. Đương nhiên hắn không có khả năng chiến đấu với Tiểu Thanh Long trong cốc. Kể từ đó sẽ làm phía dưới rối loạn. Tiểu Thanh Long không nói hai lời. Hắn bay lên đuổi theo thế hệ Hoàng Kim. Bành, bành, bành, hai người kịch chiến, lực lượng kinh khủng chấn động. Quy tắc thất tinh va chạm bao phủ bầu trời. Thế hệ Hoàng Kim cũng tôn giả nhất tinh. Một kích có thể đánh ra 8 đạo quy tắc thất tinh. Cũng khó phân trên dưới với Tiểu Thanh Long. Nếu phương diện quy tắc tương đương, vậy thì phải xem ai mạnh hơn ai. Ai nắm giữ tiên thuật mạnh hơn. Vận dụng càng linh hoạt hơn. Tiểu Thanh Long chiếm ưu thế. Hắn là ai? Ấu tử của chân Long. Tu Thiên Long Đế Quyết, lực lượng vượt xa đế tử, mà nói đến tiên thuật, hắn nắm giữ đế thuật cũng không ít, hoàn toàn mạnh hơn Đế Tử. Tiểu Thanh Long chiếm thượng phong, nó dương dương đắc ý và trào phúng, tiểu tử, người quá kém, không được không được, không ép Long ra xuất ra ba thành thực lực, ai? Nhanh về bú mẫu thân vài năm đi, một câu chọc thế hệ hoàng kim đỏ mặt, hắn chưa từng gặp qua đối thủ như vậy. Người chiếm thượng phong thì chiếm thượng phong, đắc chí như thế làm gì? Lại nói, ngươi còn chưa thắng đấy. Tiểu Thanh Long cũng mặc kệ, lý niệm của hắn chính là nhục thân thắng ngươi, còn phải đả kích tinh thần của ngươi. Hai người kịch chiến, mặc dù thế hệ hoàng kim xuất tuyệt chiêu nhiều lần nhưng Tiểu Thanh Long cũng không kém cỏi. Gặp chiêu phá chiêu, nó vẫn bảo trì ưu thế. Thế hệ hoàng kim chỉ có thể nhận thua, ha ha ha. Quá yếu, thật sự là quá yếu. Tiểu Thanh Long quạt tay, có mạnh hơn hay không? Đánh nhau cùng cấp, Long ra bảo đảm đánh cho hắn tè ra quần. Tất cả mọi người im lặng. Người cũng không phải thắng lợi nghiền ép. Cần đắc ý như vậy sao? Nếu thật liều mạng, hươu chết vào tay ai cũng không biết đâu. Mặc dù Tiểu Thanh Long phách lối nhưng lại vô cùng giảo hoạt. Đánh nhau cùng cấp, hắn nhấn mạnh điểm ấy. Tuyệt đối không có bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Hắn là tôn giả nhất tinh. Nếu xuất động tôn giả nhị tinh trở lên, thắng mà không võ, chưa thấy qua kẻ nào hèn hạ như ngươi. Lời gì đều là hắn nói. Tiện nghi gì đều là hắn chiếm, hừ. Đây là luận võ luận bàn. Đại cảnh giới giống nhau là được rồi. Nào có nhiều quy củ như vậy. Lại một tên thế hệ hoàng kim đứng dậy. Hắn là Bích Lạc đế tộc Hàn Vân. Không chơi nổi liền cút. Hắn trực tiếp xuất thủ. Bàn tay mở ra và hóa thành ma thủ ngập trời. Tôn giả tam tinh, Tiểu Thanh Long không dám đón đỡ. Nó vội vàng phát động phượng rực thiên tường bỏ chạy. Đối mặt đối thủ như vậy, Tiểu Thanh Long ở phương diện quy tắc hay lực lượng đều rơi vào hạ phong. Mà đối thủ càng là thế hệ hoàng kim, kinh nghiệm chiến đấu là phong phú cỡ nào. Chấm, Tiểu Thanh Long bất đắc dĩ. Đành phải rời khỏi chiến đoàn. Kém hai tiểu cảnh giới. Nó thực sự tận lực. Hàn Vân kiêu ngạo, nơi này chính là địa bàn đế tộc, là nơi ngươi dám làm loạn hay sao, tốt rồi. Mọi người tiếp tục, hắn xoay người cười nói với mọi người đều cười ha ha, dường như không đặt việc Tiểu Thanh Long vào trong lòng. Trên núi, Tiểu Thanh Long đáp xuống, nói với Lăng Hàn, không được không được, Long gia phải trở về bế quan, nhất định phải tăng tu vi lên. Nếu cảnh giới giống nhau, tên vương bát đản kia nào có tư cách đắc ý trước mặt Long gia? Cũng không phải nó khoác lác, đánh nhau cùng cấp, thế hệ hoàng kim thật sự không phải đối thủ của nó. Lăng Hàn gật đầu, ta đòi mặt mũi cho ngươi, đi thôi. Đại Hắc Cầu nói, cầu gia ủng hộ tinh thần cho ngươi, cướp nàng dâu trở về, xong. Ba gia hỏa Đại Hắc Cầu đều giật dây. Lăng Hàn lắc đầu, đúng là bạn xấu, hắn cười một tiếng, sau đó thả người nhảy vào trong cốc, cách chương.